Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 57, lực lượng mạnh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cơ đồng dạng kinh hô từ trong miệng Lạc Thủy Yên truyền ra, vừa mới ngồi xuống thân mình cũng lại một lần nữa đứng lên, toàn thân đều buộc chặt lại với nhau. Ai cũng không có để ý hai người kinh hô, ai cũng không có chú ý hai người động tác, ánh mắt mọi người đều dừng ở Long Vương một quyền không thể ngăn cản kia. Tô Phàm có thể tránh đi một quyền như vậy sao? Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình chỉ, rất nhiều người đều kìm lòng không đậu ngừng lại rồi hô hấp. Một tiếng, Long Vương kia tựa như núi cao một cú đấm nặng nề hung hăng nện ở ngực Tô Phàm. Phốc phốc, nằm dưới đất Tô Phàm thân mình bị nện đến hướng lên trên bắn ra, há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra, máu tươi bên trong còn kèm theo mảnh nhỏ nội tạng. Một quyền đáng sợ như vậy, đã hoàn toàn đem hắn đả thương nặng, cả người chỉ cảm thấy ngực đều vỡ vụn, khó có thể áp chế kịch liệt đau nhức không ngừng truyền đến. Giờ khắc này hắn thậm chí sắp suy trì không được ngất qua đi. Không thể choáng, Tô Phàm, ngươi không thể choáng, ngươi chính là phải làm nam nhân mạnh nhất, ngươi như thế nào có thể ở ngay lúc này ngã xuống. Không thể, nhất định không thể thất bại, ngươi không thể thất bại, tuyệt đối không thể thất bại. Tô Phàm trong lòng không ngừng đối với chính mình giống giận, chính là loại kia đáng sợ đau đớn vẫn đâm chọc vào thần kinh của hắn, cả người nằm trên mặt đất trong miệng không ngừng chảy máu tươi, ngay cả ánh mắt của hắn cũng là một mảnh hoảng hốt. Long Vương cường đại thân thể chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua Tô Phàm không ngừng hộc máu, ánh mắt lộ ra một mặt cường đại tự tin, liền tính thực lực ngươi không tồi thì thế nào? Ở Minh Châu ta mới là nam nhân mạnh nhất, chậm rãi chuyển qua thân mình, ánh mắt tự tin kia của Long Vương đảo qua Thái Tử, đảo qua Lương Chính Nghĩa, đảo qua đám người Lạc Thủy Yên, cuối cùng ở trên người đám người Cảnh Thần đảo qua, hắn liền như vậy từng bước một hướng tới chỗ ngồi của mình đi đến. Hắn thắng, Long Vương vạn tuế, Long Vương vô địch, Long Vương, Long Vương, hiện trường tức khắc liền vang lên thanh âm hoan hô tuyệt đại, đa số người đều bắt đầu hoan hô Long Vương thắng lợi, thực sự quá đã nghiền, thực sự quá đặc sắc, Long Vương quả nhiên không hổ là Minh Châu học viện đệ nhất cường giả, thực lực như vậy thật sự làm người kinh hãi, Tô Phàm cũng coi như không tồi, chính là vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Rất nhiều người tận tình hoan hô, đặc biệt là thành viên Long Sát Hội, những ngày này bị Tô Phàm áp lực cổ không khí kia hoàn toàn bạo phát đi ra, ngay cả luôn luôn lạnh lùng Tu La trên mặt cũng hiện ra nhàn nhạt tươi cười. Long Vương càng ngày càng mạnh, so với lần trước cùng Quyền Vương thi đấu còn mạnh hơn, cũng chỉ có dạng này cường giả, mới đáng giá chính mình đi theo. Lạc Thủy Yên sắc mặt đã trở nên cực kỳ tái nhợt, mở thật lớn đôi mắt vẫn luôn nhìn Tô Phàm trên mặt đất tràn ngập lo lắng, thậm chí cảm giác trong lòng một trận co rút đau đớn, đó là một loại cảm giác chưa từng có. Tô Phàm, ngươi sẽ không làm ta thất vọng, không phải sao? Tô Phàm, ngươi nhất định không có việc gì đúng hay không? Tô Phàm, ngươi có thể đứng lên đúng hay không? Tô Phàm, cố lên, Lạc Thủy Yên trong lòng, không ngừng vì Tô Phàm cổ vũ, nàng căn bản không dám suy nghĩ, nếu là Tô Phàm thật sự cứ như vậy thua, đả kích đối với hắn sẽ có bao nhiêu lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về phần Điền Hiểu Tĩnh, trong lòng đồng dạng một trận lo lắng, thậm chí liền khóe mắt nàng tràn ra nước mắt đều không có phát hiện, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Phàm, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Cảnh Thần, Vương Lỗi, Lâm Nguyên đám người cũng là một đám gắt gao ngậm miệng lại, ngơ ngác nhìn này hết thảy. Lương Chính Nghĩa sắc mặt có chút khó coi, Long Vương cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, một người như vậy, muốn xóa đi uy tín của hắn thực sự thật quá khó khăn. Thái Tử sắc mặt cũng cực kỳ đặc sắc, là Minh Châu học viện người có địa vị cao nhất, lúc này tất cả danh tiếng đều bị Long Vương đoạt đi, đây tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn đến, đặc biệt là Long Vương cường đại đã uy hiếp đến địa vị của hắn. Thời điểm một người thân thể thực lực đạt tới mức cực hạn là sẽ mang đến rất nhiều lực ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng, một cường giả như vậy, chẳng sợ sau lưng của hắn không có bất luận cái gì bối cảnh, đều đủ để tiếu ngạo một phương, huống chi thế lực sau lưng hắn ngay cả chính mình đều điều tra không rõ ràng lắm. Hảo, kết thúc, Long Vương đi tới trước đám người Thái Tử, hướng tới mấy người nói một câu, sau đó liền chuẩn bị rời đi, chuyện còn lại đã không cần hắn phí tâm. Chính là tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, liền nghe được một trận thanh âm trầm thấp vang lên. Còn chưa kết thúc, Long Vương sửng sốt quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Tô Phàm thế nhưng hai tay chống mặt đất lung lay đứng lên. Đồng tử một trận co rút lại, thừa nhận rồi chính mình một cái trọng quyền, hắn thế nhưng có thể đứng lên. Sao có thể, ha ha, Long Vương tựa hồ thật sự không có kết thúc đâu. Nhìn đến Tô Phàm một lần nữa đứng lên, Thái Tử khóe miệng cũng hiện ra một mặt nghiền ngẫm ý cười, tuy rằng thực không thích Tô Phàm, chính là Long Vương vừa rồi cười nhạt cũng làm cho hắn trong lòng rất khó chịu. Đúng vậy à, xem ra này thật đúng là một hồi long tranh hổ đấu, Long Vương, lần này đối thủ của ngươi không đơn giản à, chủ tịch hội học sinh Lương Chính Nghĩa cũng là nhìn có chút hả hê nói. Tô Phàm chết sống, hắn chính là một chút đều không quan tâm, chẳng sợ hắn có bối cảnh rất cường đại, chỉ cần có thể hạ xuống mặt mũi Long Vương, chính là hắn thích xem đến vui vẻ. Long Vương không để ý đến lời của hai người, mà là xoay người hướng phía trước đi vài bước, nhìn Tô Phàm gian nan đứng lên, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Ngươi không phải là đối thủ của ta, lại đánh tiếp ngươi sẽ chết. Hắn cùng Tô Phàm cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, đánh bại Tô Phàm cũng bất quá là vì trọng trấn Long Sát hội uy vọng, cũng không muốn thật sự giết chết Tô Phàm. Phải không, ngươi liền như vậy khẳng định ta nhất định sẽ thua. Tô Phàm phun ra một búng máu, ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía Long Vương, khóe miệng dương lên một mặt tươi cười. Xương ngực của ngươi, đã nứt ra đi, lại đánh tiếp mặc kệ thắng bại như thế nào, ngươi thật sự sẽ chết. Long Vương nhìn Tô Phàm, rất là nghiêm túc nói. Hắn thật sự không muốn nhìn đến một cái hảo thủ như vậy cứ như vậy chết đi. Vừa nghe đến xương ngực của Tô Phàm đều nứt ra, Lạc Thủy Yên, Điền Hiểu Tĩnh, Cảnh Thần đám người trong lòng đều là cả kinh, có nghĩ thầm muốn thuyết phục Tô Phàm từ bỏ chính là nhìn đến ánh mắt kiên định kia của Tô Phàm, lời ra đến khóe miệng lại toàn bộ nuốt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không ngừng ở trong lòng vì Tô Phàm cầu nguyện, Tô Phàm, ngươi tuyệt đối không cần có việc a, làm phiền ngươi quan tâm, chút này thương thế, không quan trọng. Đối mặt hảo ý của Long Vương, Tô Phàm lại là mỉm cười lắc đầu, sau đó thật sâu hô hấp một ngụm, chính là này hơi dùng sức ngực quả nhiên truyền đến một trận đau nhức, xem ra bộ vị bị trọng quyền đánh trúng, thật sự khả năng đã vỡ ra. Ngươi xác định còn muốn tiếp tục, nhìn đến Tô Phàm không chịu từ bỏ, Long Vương mở miệng nói. Đương nhiên, Tô Phàm nhẹ gật đầu, vẻ mặt không sợ, vậy thì tốt ta thành toàn ngươi. Long Vương thanh âm lạnh lẽo, lại là một bước hướng phía trước bước ra, chớp mắt thời gian, lại một lần nữa đi tới trước người Tô Phàm, sau đó một quyền liền hướng ngực Tô Phàm đấm tới, lúc này đây, hắn đã tính toán đập gãy xương ngực Tô Phàm, làm hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Thật có lỗi, có lẽ, ngươi cũng không có cơ hội nữa. Đối mặt Long Vương tấn mãnh một quyền, Tô Phàm trong miệng nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại một câu, sau đó một chảo liền hướng cổ tay Long Vương chộp tới. Editor, Suani 0562. Cách chương.